Đại Đạo Từ Tâm, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 7, Phẫn Nộ Chi Chủ. Hạ Tiểu Trì bao la mờ mịt ngẩng đầu, nói chuyện chính là Tào Vi. Tào Vi dáng dấp lông mày nhỏ nhắn mắt nhỏ, chẳng qua là tay chân năng khiếu. Tiểu tử này luyện là võ học gia truyền, trước đây không lâu võ đạo chính thức tiến vào cảnh giới thứ nhất. Cũng xem như chính thức võ đạo hảo thủ, cho nên nói tới nói lui cũng phá lệ tùy tiện. Thấy hắn một hơi này, Hạ Tiểu Trì biết là sớm lên lớp trước sự tình nhường Tào Vi kích động. Đại khái là muốn mượn đạp chính mình tới thu hoạch được Đàm Tiểu Ái phương tâm. Người trẻ tuổi truy nữ hài không có kinh nghiệm gì, sẽ không biểu hiện, khó được có cái có khả năng biểu hiện cơ hội của chính mình. Tự nhiên là mãnh lực bắt lấy. Đối với Tào Vi tới nói, Hạ Tiểu Trì đại khái chính là mình thông hướng Đàm Tiểu Ái phương tâm bàn đạp. Ngớ ngẩn, Hạ Tiểu Trì trong lòng thầm mắng. Trong sân trường chính là không bao giờ thiếu làm nữ hài tử đánh nhau chuyện xưa. Mặc dù nửa điểm không hiếm lạ, lại không chịu nổi ngày ngày đều ở trên diễn. Hạ Tiểu Trì cảm giác mình trên thân nếu là không phát sinh một lần, đều có lỗi với này nhân sinh. Chỉ bất quá, này chân tâm không là mình muốn a. Hắn hiện tại chỉ muốn diệt tình hoàn sự tình. Hắn nhìn một chút Tào Vi, người hết sức nhàn. Tào Vi làm cái tự nhận là hết sức dữ tợn, hết sức đáng sợ cười. Mệnh thiếp lấy ra, lão tử tha cho ngươi một cái mạng. Bằng không thì ta liền đem này một chậu cơm toàn rót trong miệng ngươi. Hạ Tiểu Trì lắc đầu. Ngươi không cần rót, ta ăn xuống. Tào Vi bị câu trả lời này làm sững sờ. Bên cạnh một đám người đã cười lên ha hà. Hạ Tiểu Trì có chút đáng tiếc. Hạt châu tiến vào thân thể liền không có động tĩnh. Này vui sướng cảm xúc liền không hấp thu được. Tào Vi bị hắn một câu chắn nói không nên lời. Thẹn quá hóa giận, đang muốn xuất thủ, Lạc Y Y lại chạy tới. Hạ Tiểu Trì, nàng giống như Hạ Tiểu Trì, đều là học viện này học sinh, chẳng qua là còn tại đọc tiểu học, giáo khu khác biệt. Hạ Tiểu Trì kỳ quái, ngươi qua đây làm gì? Lạc Y Y trả lời, ta nghe nói có người muốn đánh ngươi, cho nên sang đây xem ngươi. Hạ Tiểu Trì rất đỗi cảm động. Đến cùng là người một nhà, biết quan tâm ca ca, chờ ngươi bị đòn thời điểm ghi chép video, phát bằng hữu bầy ăn mừng một thoáng. Lạc Y Vinh thần chuyển hướng, Hạ Tiểu Trì nổi giận, ngươi có phải hay không muội muội ta a? Ác độc như vậy, ngươi tại giường của ta trên đầu thả cây xương rồng cảnh thời điểm làm sao không coi ta là ngươi? Muội muội, ngươi dùng súng điện điện ta thời điểm có coi ta ca sao? Ngươi, hai người ngươi một câu ta một câu ầm ĩ lên, lẫn nhau bóc lẫn nhau làm sự tình, nghe được các bạn học kinh hãi. Các ngươi đây không phải huynh muội là cừu nhân a? Tào Vi nghe được mừng rỡ. Hạ Tiểu Trì, ngươi nhân duyên đủ lần a, liền muội muội mình đều chán ghét ngươi, liên quan gì đến ngươi? Hạ Tiểu Trì tức giận nói, mắt thấy Lạc Y Y còn ở bên cạnh, thuận tay đẩy, đi một bên, đụng đảo Lạc Y Y thời khắc đó. Hạ Tiểu Trì trên tay cái kia viên đại biểu cho phẫn nộ hạt châu vèo một cái chui vào Lạc Y Y trong cơ thể, trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích. Làm sao lại như vậy? Hạ Tiểu Trì trợn mắt hốc mồm xem muội muội. Liền thấy muội muội trong mắt đã là một mảnh mờ mịt. Này tình huống như thế nào? Vì cái gì phẫn nộ chi châu sẽ chạy đến trong cơ thể nàng đi? Bất quá giống như những người khác cũng không nhìn thấy điểm này. Thấy Lạc Y Y ngơ ngẩn, Hàn Hùng chạy tới. Y Y đừng sợ, ta bảo hộ ngươi. Đã đem Lạc Y Y hộ tại sau lưng. Hàn Hùng con hàng này là cái điển hình đùa bước. Mới vào tiết học từng tự xưng là Đông Hồ bá chủ, bị Đàm Tiểu Ái đánh qua đi liền đổi tên nhị đương gia, sau này lại bị ban hai Lý Hy Trạch cho giáo huấn liền đổi thành tam đương gia. Tiếp theo là ban ba Thành Gia Đống, lớp 4 Hạ Hầu Lập, 5 ban Hầu Văn Bác, ban 1 Tào Vi, ban 2 Lăng Tố Tố, ban 3, vài vòng vòng xuống tới. Hiện tại hắn là Đông Hồ Học Viện trường cấp 3 bộ thứ 23 đương gia. Này không có nghĩa là hắn thực lực liền nhất định là 23 tên, nhưng khẳng định bị ít nhất 22 đồng học đánh qua. Lại chưa chắc là mỗi người một lần. Con hàng này chẳng những là tự đại cuồng, vẫn là cái muội khống. Chính hắn không có muội muội, khống chính là nhà khác muội muội. Lần thứ nhất nhìn thấy Lạc Y Y thời điểm, hắn liền thề chờ Lạc Y Y lớn lên muốn cưới nàng làm chính mình thứ 13 phòng di thái thái. Đằng trước 12 cái bao quát Lý Hy Trạch muội muội, Thành Gia Đống muội muội, Hầu Văn Bác muội muội các loại. Đối với Đàm Tiểu Ái, hắn cũng là ưa thích, nhưng bởi vì Đàm Tiểu Ái là con gái một, cho nên kính bồi vị trí thấp nhất Hàn Hùng cũng không biết mình tương lai sẽ có nhiều ít trong ý. Dâm Di Thái Thái, cho nên vô phương xác định Đàm Tiểu Ái phòng lần bài vị. Hiện tại đối mặt chính mình tương lai 13 phòng Di Thái Thái, Hàn Hùng cuối cùng bắt lấy hộ hoa cơ hội. Tào Vi cũng đã không nhịn được cầm lấy Hạ Tiểu Trì. Hôm nay ta liền thay Tiểu Ái cùng ngươi muội muội giáo huấn ngươi một chút. Hạ Tiểu Trì bản năng trốn một chút, dễ dàng tránh đi. Tào Vi không nghĩ tới Hạ Tiểu Trì lại có thể tránh thoát. Lửa giận dâng lên, đấm ra một quyền, lần này lại là dùng ra hắn luyện nhiều năm thông tí quyền. Một cánh tay đột nhiên duỗi dài một đoạn, đánh về phía Hạ Tiểu Trì kiểm môn. Khuôn mặt Hạ Tiểu Trì không kịp tránh, chỉ có thể ra quyền. Hai người nắm đấm va chạm. Tào Vi đã là võ đạo nhập cảnh, Hạ Tiểu Trì chưa nhập cảnh. Lần này đụng nhau, Hạ Tiểu Trì chỉ cảm giác mình xương cổ tay đều muốn chặt đứt. Mẹ trứng, này Kỳ Mộ không góp sức a? Chẳng lẽ không phải là hạt châu vào cơ thể? Thần lực ra thân, một quyền đánh bay nha sao? Hạ Tiểu Trì đang ở trong lòng oán thầm, lại cảm giác trong cơ thể một dòng nước nóng tràn vào. Cái kia thụ thương thủ đoạn đã không có việc gì. A, Hạ Tiểu Trì lấy làm kỳ. Chẳng lẽ này vui sướng lực lượng tác dụng là trị liệu thương thế? Hạ Tiểu Trì nhớ tới chính mình ngực điện giật thương. Bên kia Tào Vi nhìn một chút Hạ Tiểu Trì, cười to, dám cùng ta đối quyền, thủ đoạn sợ là gãy xương a. Tào Vi mũi đã bị Hạ Tiểu Trì hung hăng đánh một quyền. Thu tay lại, Hạ Tiểu Trì trả lời, không có, võ đạo cảnh giới thứ nhất là khí huyết cảnh, sử lực khí tăng trưởng, thân thể nhẹ nhàng, phản ứng linh mẫn, thế nhưng thật nhận công kích. Nhất là mũi loại địa phương này, so với người bình thường cũng không khá hơn bao nhiêu. Tào Vi nhất thời không tra, bị Hạ Tiểu Trì đánh trúng mũi, lập tức máu mũi chảy dài. Ta thao, hắn mắng một tiếng, nhào tới liền đánh. Hạ Tiểu Trì cũng bổ nhào qua, trực tiếp ôm lấy Tào Vi, lại là đụng đầu vào Tào Vi trên sống mũi. Luận quyền cước Hạ Tiểu Trì không phải Tào Vi đối thủ, nhưng hắn hiện tại có vui sướng lực lượng, không sợ cùng đối thủ trao đổi. Phong phú đánh nhau kinh nghiệm càng làm cho Hạ Tiểu Trì chỗ nào đều mặc kệ, chuyên hướng Tào Vi trên mũi ra tay. Phanh phanh phanh phanh, hai người đã trong nháy mắt trao đổi nhiều quyền. Cái gì quyền cước chiêu pháp tại đây khác đều không có ý nghĩa, chỉ có quyền quyền đến thịt quyết tâm. Đánh, đánh, đánh. Mọi người tại cùng một chỗ hô, một đám e sợ cho thiên hạ không loạn thiếu niên cảm xúc sôi sục, vô cùng phấn khởi. Hạ Tiểu Trì phát hiện chính mình tiêu hao vui sướng lực lượng lại còn chưa kịp nhiều, nghiệm chứng trong lòng nghi hoặc, càng ngày càng hưng phấn, nắm đấm cũng trở ra ác hơn chuyên đánh mũi. Mãi đến Đàm Tiểu Ái xông lại, kéo ra hai người, nhảy chân hô to, đừng đánh nữa, các ngươi làm gì chứ? Lại nhìn Tào Vi cùng Hạ Tiểu Trì, Hạ Tiểu Trì cái giám sự không có. Tào Vi cũng đã mặt mũi tràn đầy máu, xương mũi chặt đứt, lần này các bạn học cũng mộng bước. Tình huống như thế nào? Võ đạo nhập cảnh Tào Vi vậy mà đánh không lại Hạ Tiểu Trì. Liền Tào Vi chính mình cũng không thể tin được. Không đúng, không phải như vậy, nhất định là hắn bị nội thương. Gượng chống lấy không biểu hiện. Còn đánh sao? Không đánh ta hồi trở lại đi ăn cơm. Hạ Tiểu Trì hỏi, khẩu khí này không giống chịu nội thương dáng vẻ à? Tào Vi có chút tuyệt vọng. Đánh, dựa vào cái gì không đánh? Tào Vi theo răng trong hàm răng toát ra lời này. Ta không cho phép các ngươi đánh. Đàm Tiểu Ái hô, đi ra, việc này hiện tại đã không có quan hệ gì với ngươi. Lão tử là tại vì võ giả tôn nghiêm mà chiến. Tào Vi kêu lên, một cái nhập cảnh võ giả bị không nhập cảnh võ giả đánh máu me đầy mặt. Việc này truyền đi sẽ bị cười đến rụng răng. Tào Vi dù như thế nào cũng không thể nuốt xuống khẩu khí này. Đương nhiên, hắn sẽ không lại cho Hạ Tiểu Trì ôm cơ hội của chính mình. Tào Vi đã ý thức được sai lầm của mình. Tiểu tử này da dày thịt thô kháng đánh. Đến cùng hắn kéo dài khoảng cách, dùng kỹ xảo. Đúng lúc này, Lạc Y cũng cuối cùng tỉnh lại. Chuyện gì xảy ra? Lạc Y bao la mờ mịt hỏi. Hàn Hùng trả lời, ca của ngươi vừa cùng Tào Vi đánh. Ngươi không nhìn thấy, bất quá Tào Vi giống như không có đánh thắng hắn. Có muốn không ta giúp ngươi ra tay? Con hàng này cũng là không có đầu óc. Dùng đánh đại cữu ca để lấy lòng trong lòng nữ thần cách làm cũng chỉ có hắn làm được. Nhưng Hàn Hùng liền là người như vậy. Có thể thẳng tính giải quyết vấn đề hắn tuyệt sẽ không đường vòng suy nghĩ. Lạc Y bị Hàn Hùng phiền không muốn không muốn. Nhìn hắn còn làm mặt lơ hướng bên cạnh mình gom góp. Thuận tay đẩy, lăn đi, vù, Hàn Hùng đã bay ra ngoài. Rát, đây là cái gì tình huống? Không phải Tào Vi cùng Hạ Tiểu Trì đánh sao? Vì cái gì Hàn Hùng bay? A, Lạc Y cũng có chút kỳ quái nhìn mình tay. Khí lực của ta giống như biến lớn. Lúc này Tào Vi lần nữa phóng tới Hạ Tiểu Trì. Vừa vặn đi qua Lạc Y bên cạnh. Lạc Y ngoài miệng ước gì đánh chết Hạ Tiểu Trì. Có thể là thấy có người khác muốn đánh chính mình ca ca. Lập tức lại không muốn. Cả giận nói, không cho phép khi dễ ta ca. Đấm ra một quyền, vù, trong đầu mọi người đồng thời đi theo vạch ra một cái đường vòng cung. Trơ mắt nhìn Tào Vi cũng bay ra ngoài, đang nện ở vừa bò dậy Hàn Hùng trên thân. Hai người ôm thành một đoàn, tập thể mộng bước, một cái 10 tuổi tiểu nữ hài liên tục đánh bay hai cái học sinh cấp 3. Trong đó còn bao gồm một cái võ đạo sơ cảnh. Nhà đầu ngươi nghịch thiên a. Ta tách ra. Hạ Tiểu Trì mắng một tiếng. Một khắc này hắn đột nhiên hiểu được. Phẫn nộ lực lượng. Đây là phẫn nộ lực lượng tác dụng. Này so vui sướng lực lượng thoải mái gấp 1 vạn lần a. Rõ ràng là chính mình lấy được kỳ ngộ. Muội muội lấy được lực lượng lại so với chính mình mạnh. Rõ ràng là có đồng học tìm chính mình phiền toái. Đại phát thần uy chấn nhiếp toàn trường cũng cần phải là chính mình a. Vì cái gì Lạc Y sẽ xuất hiện đoạt đầu ngọn gió? Này cái gì rác rưởi kịch bản? Biên kịch ngươi não tàn a. Hạ Tiểu Trì nổi giận, nhìn một chút Lạc Y. Hắn nói, hai ta đổi a. Ngươi nói cái gì đó? Lạc Y không hiểu ra sao. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.